Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, hấp thu huyền vũ 10 vạn kiện hồn hoàn. Tước Vũ đám người trên mặt hiện ra nồng đậm ý cười. Nhìn về phía Ngọc Trần ánh mắt càng là cung kính. Vậy liền chúc mừng Ngọc Trần công tử trở thành chúng ta thần thú tộc danh dự trưởng lão. Tước Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ nói. Sau đó Tước Vũ trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một mai cổ phác mà tràn ngập mãng hoang chi khí. Lệnh bài, Ngọc Trần công tử, đây là ta thần thú tộc tín vật, chính là thân phận của ngươi chứng minh, cũng là có thể mở ra ta thần thú tộc bảo khố một mai chìa khóa. Sau đó chúng ta liền đi bảo khố chọn lựa bảo vật đi. Tước Vũ 10 phần nhiệt tình cầm trong tay cổ phác lệnh bài đưa cho Ngọc Trần, nàng chính là muốn để Ngọc Trần cảm giác được thành ý của nàng. Long Khiếu mấy người cũng là một mặt ý cười, hiển nhiên cũng là không phản đối Tước Vũ cách làm này. Sử Lai Khắc mọi người nhưng đều là sửng sốt, cái này Chu Tước tộc tộc trưởng đối Trần ca cũng quá tốt đi. Chẳng những mời Trần ca làm bọn hắn danh dự trưởng lão, còn trực tiếp đưa bảo bối. Cứ như vậy, Trần ca cái này danh dự trưởng lão, coi như không chỉ là có được hư danh, mà là tại thần thú tộc bên trong chân chính có quyền lợi người. Địa vị thân ở có thể cùng tứ đại thần thú tộc tộc trưởng đánh đồng. Hơn nữa trực tiếp đem thần thú tộc bảo khố chìa khóa đều đưa cho Ngọc Trần. Cái này có thể nói là hoàn toàn đem Ngọc Trần xem như người một nhà. Ngọc Trần cũng có thể từ thần thú tộc trong bảo khố tùy ý chọn lựa bảo vật. Phải biết thần thú tộc truyền thừa thế nhưng là từ thời kỳ thượng cổ một mực lưu truyền tới nay. Thần thú tộc nội tình 10 phần thâm hậu, cho nên thần thú tộc bảo khố cũng nhất định 10 phần bất phàm. Khẳng định là chân tàng vô số bảo vật, thế nhưng là Ngọc Trần lại có thể ở trong đó tùy ý chọn lựa. Đây là bọn hắn đều ao ước không đến. Bất quá Sử Lai Khắc mọi người đối Trần ca cũng chỉ có kính nể. Trần ca có thể tại thần thú tộc có dạng này địa vị, đó là bởi vì Trần ca hắn đủ cường đại, liền xem như cường đại thần thú tộc cũng không thể không lôi kéo hắn. Tước Vũ tộc trưởng khách khí, đã như vậy ta liền không khách khí. Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười nói, duỗi tay tiếp nhận viên kia lệnh bài cổ xưa, tâm tình 10 phần không sai. Ngọc Trần có thể cảm giác được, riêng là cái này mai cổ phác lệnh bài chính là một kiện bảo bối, có không nhỏ uy năng. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công hoàn thành lựa chọn, thu hoạch được hệ thống ban thưởng trời ban 10 vạn năm huyền vũ hồn hoàn. Ngọc Trần trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống băng lãnh tiếng nhắc nhở. Ngọc Trần quanh thân lập tức nhộn nhạo lên một trận khí tức kinh khủng. Ở đây mọi người nhất thời trong lòng giật mình. Sử Lai Khắc mọi người ngược lại là còn tốt. Bọn hắn mơ hồ đoán được Ngọc Trần đây là thực lực lại muốn tăng lên. Bất quá Tước Vũ các loại thần thú tộc cường giả lại con mắt đều nhìn thẳng. Đây là tình huống như thế nào? Tại sao lại là như thế, khí tức cường đại bộc phát? Lại muốn phát sinh cái gì sao? Tại Tước Vũ bọn người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, quạt điện lôi minh, lại là một trận thiên địa dị động. Tước Vũ bọn người ở tại loại này thiên địa uy áp phía dưới, đều không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cứ như vậy khiếp sợ nhìn xem, bọn họ cũng đều biết. Tất cả những thứ này đều là Ngọc Trần tạo thành. Lôi quang lấp lóe, tiếng sấm không ngừng gào thét, phảng phất muốn hủy diệt toàn bộ đại địa giống như. Chợt một đạo cực lớn thần thú hư ảnh từ lôi quang bên trong nổi lên. Kia là một đầu màu xanh viễn cổ thần thú huyền vũ. Cái kia thần thú hư ảnh tắm mình lấy lôi quang, càng thêm ngưng thực, dần dần mang theo một tia thần thú hung uy. Cái kia cực lớn huyền vũ thần thú hắn cái này lôi điện chậm rãi từ trên trời giáng xuống, chạy về phía Ngọc Trần. Ngọc Trần người bên cạnh sắc mặt đều là khẽ biến. Cái này huyền vũ thần thú mấy có lẽ đã thực chất hóa. Nếu là cứ như vậy xông đụng tới, cái kia lực sát thương đem cực kỳ khủng bố. Liền tại trong lòng mọi người khẩn trương thời điểm, Ngọc Trần xác thực chậm rãi đưa tay ra. Cái kia huyền vũ thần thú tốc độ cũng là đột nhiên chậm lại. Chỉ thấy một trận bảo quang hiện lên. Cái kia huyền vũ thần thú không trung chậm rãi phun ra một đạo quang mang. Rõ ràng là một mai màu đỏ thẩm 10 vạn năm hồn hoàn. Lại là 10 vạn năm hồn hoàn. Trần ca cũng quá trâu. Động một chút lại thiên tứ hồn hoàn. Vẫn là 10 vạn năm. Ta thật hâm mộ Trần ca a. Mã Hồng Tuấn bọn người nhìn thấy cái kia huyền vũ thần thú không trung phun ra màu đỏ thẩm hồn hoàn, 10 phần kích động. Ngọc Trần quanh thân hiện ra một trận bảo quang, trực tiếp đem cái kia màu đỏ thẩm hấp thu hồn hoàn vào thể nội. Sau đó cái kia huyền vũ thần thú hư ảnh tại không trung dần dần tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, Ngọc Trần dưới chân hiện ra một đạo hào quang màu đỏ thắm. Kia là mới 10 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần cảm thụ một chút cái kia màu đỏ thẩm hồn hoàn. Trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung. Huyền vũ vũ hồn thứ 6 hồn hoàn. 10 vạn năm hồn hoàn. Ngọc Trần lại nhiều hai cái 10 vạn năm hồn hoàn kỹ. Là huyền vũ vũ hồn đặc hữu. Huyền vũ vũ hồn thứ 6 hồn hoàn, thứ nhất 10 vạn năm hồn hoàn kỹ siêu huyền vũ chi lực. Có thể ngắn ngủi thu hoạch được viễn cổ huyền vũ thần thú lực lượng. Tăng phúc tự thân lực lượng 300%, đồng thời đối tự thân nước hỏa thuộc tính lực lượng tăng lên 300%. Đối thủy hỏa công kích phòng ngự miễn dịch 99%. Ngọc Trần tiếp thu trong đầu truyền đến tin tức. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không hổ là 10 vạn năm hồn hoàn kỹ, có thể nói là thần lai chi bút. Lấy Ngọc Trần hiện tại thể nội hùng hậu hồn lực, phóng thích cái này 10 vạn năm hồn hoàn kỹ năng đủ kéo dài coi như mấy ngày cũng không có vấn đề. Thu hoạch được thứ 5 kỳ lân vũ hồn về sau, Ngọc Trần thể nội hồn lực đã đạt tới một loại hải nạp bách xuyên tình trạng. Sử dụng các loại hồn kỹ, thật giống như tại trong biển rộng trang vòi nước, chỗ tiêu hao hồn lực căn bản không có ảnh hưởng. Huyền vũ vũ hồn thứ 6 hồn hoàn, thứ 20 vạn năm hồn hoàn kỹ huyền vũ chi tâm. Huyền vũ chi tâm, tăng cường 300% tinh thần phòng ngự, tăng lên tuy có hồn kỹ năng lực 20%. Ngọc Trần lông mày hơi nhíu. Huyền vũ vũ hồn không hổ là siêu cấp phòng ngự vũ hồn. Các loại năng lực phòng ngự có thể nói đã làm được cực hạn. Cái này 10 vạn năm hồn hoàn kỹ thế mà còn có tinh thần phòng ngự. Phải biết có tinh thần công kích vũ hồn cùng năng lực rất ít. Mà chân chính có thể trực tiếp công kích người linh hồn. Đều là 10 phần đáng sợ chiêu số. Nhưng bây giờ đối Ngọc Trần đến nói tước một điểm uy hiếp đều không có. Hơn nữa cái này, huyền vũ chi tâm, còn có thể tăng cường cái khác hồn kỹ lực lượng. Phải biết Ngọc Trần hiện tại có thể là có 5 cái vũ hồn. Cái này một cái, huyền vũ chi tâm, hồn kỹ tăng phúc có thể là có thể tăng cường cái khác tất cả. Vũ hồn hồn kỹ lực lượng. Trong chốc lát, Ngọc Trần liền đem 10 vạn năm hồn hoàn cho hấp thu xong tất. Một lần nữa nhìn về phía chung quanh mọi người. Thấy tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn. Không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này thần thú sơn mạch chuyến đi. Xác thực thu hoạch tương đối khá. Chẳng những thành công thức tỉnh thứ 5 kỳ lân vũ hồn. Còn thành công đột phá 90 cấp hồn lực ràng buộc. Tiến vào đấu la cảnh giới, còn phân biệt thu hoạch được một mai kỳ lân 10 vạn năm hồn hoàn cùng hiện tại huyền vũ 10 vạn năm hồn hoàn, có thể nói Ngọc Trần so mấy tháng trước, có nghiêng trời lệch đất tiến bộ, đều nhìn ta làm gì? Ngọc Trần cười nhạt nói, phảng phất hấp thu 10 vạn năm hồn hoàn bất quá là ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường sự tình. Trần ca, không mang ngươi như thế đả kích người. Mập mạp ta cũng muốn hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn vẻ mặt đau khổ nói, hắn đã đột phá đến hồn đấu la cảnh giới. Bất quá nghĩ muốn tiếp tục tăng lên liền cần hấp thu mới hồn hoàn. Bây giờ thấy Ngọc Trần lại trời ban 10 vạn năm hồn hoàn. Tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.